Thôi Ngọc Hoàn thấy việc giết Kim Ngang Tiêu đã hỏng, định bỏ đi ngay. Nhưng lúc này thấy Bách Trượng Thiền Sư bảo vậy, nàng lại nổi cơn hùng, dừng bước nghiến răng nói. Lão Hòa Thượng, ngươi tưởng ta sợ như ngươi hay sao? Bách Trượng Thiền Sư cười nhạt. Nữ thí chủ, lúc vừa rồi cùng Bần Tăng giao đấu, nữ thí chủ đã xuất một vài thế võ công, nguyên là những thế bí truyền của kiều quỷ ác bà tại Miêu Cương, năm xưa không hề truyền thụ cho ai. Bần Tăng muốn hỏi nữ thí chủ, thí chủ có quan hệ yên nguyên như thế nào đối với kiều quỷ ác bà? Thôi Ngọc Hoàn cất tiếng lạnh như tiền đáp. Không biết, ta không biết kiều quỷ ác bà là ai, ta chưa từng nghe thấy tên đó bao giờ. Bách Trượng Thiền Sư liền rảo bước lại trước mặt của Thôi Ngọc Hoàn. Dáng đi của vị lão tăng nhanh lẹ như là một con rồng vượt mây. Bách Trượng Thiền Sư liền hỏi. Thế con người tên là Phi Long Thiên Sinh, nữ thí chủ nhất định nghe thấy nói đến những người đó rồi. Nữ thí chủ là người thế nào của Phi Long Thư Sinh? Hãy nói thật cho bần tăng rõ. Thôi Ngọc Hoàn hừ một tiếng đáp. Ta không biết Phi Long Thư Sinh là gì, ta cũng không có quan hệ gì đến hắn. Bách Trường Thiền Sư vẫn không thôi. Còn nữ thí chủ, nhất định nữ thí chủ họ Thôi, có phải vậy không? Mấy câu hỏi trước của Bách Trường Thiền Sư chỉ làm cho Thôi Ngọc Hoàn hơi lạ lùng, không hiểu lão tăng hỏi như vậy là có dụng ý gì. Nhưng đến khi Bách Trường Thiền Sư đột nhiên nói đúng họ của nàng, Thôi Ngọc Hoàn không khỏi giận mình kinh lạ, không hiểu tại sao vị sư này lại rõ họ của nàng. Nhưng tính tình cương ngạnh, Thôi Ngọc Hoàn thét ngay lên. Dù ta có phải là họ Thôi, thì có quan hệ gì đến lão hòa thượng ngươi? Nàng một mặt đáp lời, một mặt vận chuyển chân khí. Nàng vừa nói dứt lời, lập tức nhún mình nhảy vọt lên, song trường giơ lên, nhằm Bách Trường Thiền Sư đánh xuống một chiều, nhanh như gió, mạnh như hồ. Một luồng kinh lực âm nhu vô thanh vô sắc đột nhiên ập xuống người của Bách Trường Thiền Sư, như thể cả một trái núi vô hình bỗng đè nặng xuống. Võ công của Thôi Ngọc Hoàn quả thực đã đạt tới hàng siêu đẳng trong số đệ nhất lưu cao thủ của võ lâm. Sắc mặt của Bách Trường Thiền Sư trầm xuống, quát lên một tiếng, đồng thời thân hình Bách Trường Thiền Sư trầm hẳn xuống. Hai ống tay áo rộng phất mạnh, hai trường của Thiền Sư bỗng tung lên đón đỡ trường lực của Ngọc Hoàn. Khác hẳn với trường lực của Ngọc Hoàn, hai trường của Bách Trường Thiền Sư thuộc loại chí dương chí cường. Hai trường vừa tung lên, kinh phong đã nổi lên ào ào, như thể trời đất bỗng nổi cơn phong ba bão táp, oanh lôi chấn động, thanh thế mạnh vô biên. Trường phong của Bách Trường Thiền Sư phát ra làm đầu tóc của Thôi Ngọc Hoàn tung bay rũ rượi, áo quần của nàng bị gió đánh vào phần phật. Lúc bấy giờ trên mặt của Thôi Ngọc Hoàn mới lộ hẳn thần sắc kinh hoàng. Nàng lập tức thu trường về, thân hình của nàng vừa trầm xuống, hai chân của nàng đã nhún mạnh, nhảy vọt về phía sau, tránh luồng trường phong cực kỳ dữ dội của Bách Trượng Thiền Sư. Thôi Ngọc Hoàn rú lên một tiếng ngân dài, thân hình của nàng còn lơ lửng ở lăng không, nàng đã nhoài người như là một con chim én. Đến lúc mà nàng rơi xuống đất, thì nàng đã cách xa Bách Trượng Thiền Sư đến ba trượng. Nhưng nàng không đứng im, chân vừa chạm đất, Thôi Ngọc Hoàn lại băng mình nhảy ra xa nữa. Thân hình nàng phóng đi nhanh như gió, cứ thế nhảy đi xa mãi. Bách Trường Thiền Sư đuổi theo, nhưng chạy được vài trượng, ông ngừng lại, như thể tự hiểu rằng, dù có đuổi theo cũng chẳng kịp. Bách Trường Thiền Sư và Thôi Ngọc Hoàn lần này giao đấu có một chiều, Thôi Ngọc Hoàn đã bỏ chạy ngay. Mọi việc đã xảy ra mau lẹ hết sức, chưa đầy một chớp mắt. Về phần Kim Ngang Tiêu, tuy chàng mù mắt, nhưng nghe lời đối đáp của hai người và tiếng rú của Thôi Ngọc Hoàn khi bỏ chạy, chàng hiểu ngay hai người vừa giao đấu với nhau. Kim Ngang Tiêu biết võ công của Thôi Ngọc Hoàn tuy là cao thật, nhưng Bách Trường Thiền Sư là đệ nhất cao nhân của Phật môn. Võ công của Phật gia đâu có phải là tầm thường. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu rất lo sợ cho Thôi Ngọc Hoàn. Chàng vội kêu lớn. Bách Trường Thiền Sư, ông làm cái gì vậy? Thấy Kim Ngang Tiêu hoảng hốt kêu lên như vậy, Bách Trường Thiền Sư mỉm cười, quay lại nói. Ta cứu thí chủ, chứ còn làm gì nữa. Giọng nói của thiền sư hết sức là ôn hòa từ bi, tiếng nói sang sàng, khiến bất cứ ai nghe cũng phải đem lòng kính ngưỡng. Kim Ngang Kiều ngây người ngớ ngẩn rồi hỏi, thiền sư đến cứu tôi? Tôi có làm sao mà thiền sư phải cứu? Bách Trường thiền sư vẫn chậm rãi nói, tiếng nói vẫn đều đều điềm tĩnh. Vừa rồi, nếu bần tăng đến chậm một bước, thì thí chủ đã chết vì lưỡi liễu điệp đào của Thôi Ngọc Hoàn rồi. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc. Liễu điệp phi đao? Liễu điệp phi đao ư? Bách Trường thiền sư đáp, phi đao của vị Thôi cô nương vừa phóng giả để định giết thí chủ đấy. Kim Ngang Tiêu nghe nói nổi giận, không sao dằn được, chàng quát lên, thiền sư chỉ nói bậy. Bách Trường thiền sư liên niệm Phật hiệu, rồi vẫn từ tốn nói, Kim thí chủ nhập ma quá sâu rồi. Nếu thí chủ không may tỉnh ngộ, tìm đường thoát khỏi bến bề, bần tăng dám chắc, thí chủ sẽ chết không còn nơi chôn xác nữa. Bần tăng xin nói cho thí chủ rõ, vị nữ thí chủ vừa bỏ đi chính là hậu thần của cửu quỷ ác bà ở Miêu Cương khi xưa. Cửu quỷ ác bà là kẻ đệ nhất dâm tàn bạo ngược trong thiên hạ. Nếu thí chủ không sớm tỉnh ngộ, thì thật là thí chủ tự đâm đầu vào chết đấy. Những lời nói của Bách Trường thiền sư hoàn toàn hòa dịu bình tĩnh, nhưng Kim Ngang Tiêu tưởng như là đó là những tiếng sét nổ ở bên tai chàng. Chàng đứng chết sững, không sao tìm được lời nói nào nữa, và cũng quên cả mọi vật xung quanh chàng. Sau khi nói xong mấy lời đó, Bách Trường thiền sư đã bỏ đi ngay. Vậy mà Kim Ngang Tiêu vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Mãi lát sau, chàng mới rú lên một tiếng uất ức. Bậy! Ngươi nói bậy! Nhưng Bách Trường thiền sư lúc đó đã bỏ đi lâu rồi. Xung quanh Kim Ngang Tiêu chỉ có núi non hiểm trở, còn có ai để mà nghe chàng nói nữa. Kim Ngang Tiêu như điên dại, luôn mồm nói. Bậy! Nói bậy! Chàng nói như vậy, như thể cố gắng tìm cách bào chữa cho Thôi Ngọc Hoàn. Một lát sau, chàng mới nhận thấy mình hoàn toàn trơ trọi ở vùng núi này. Hai mắt đã mù, Kim Ngang Tiêu đâu còn có nhìn thấy gì. Chàng lắng tai nghe ngóng tứ phía, rồi đột nhiên cất tiếng gọi lớn. Ngọc Hoàn! Ngọc Hoàn! Nàng ở đâu? Chàng gọi luôn cả chục tiếng mà không thấy ai đáp lại. Kim Ngang Tiêu lúc này vừa đau khổ vừa căm hận. Chàng căm hận Bách Trượng thiền sư đến cực điểm, vì chàng cho rằng sở dĩ Thôi Ngọc Hoàn phải bỏ chàng chạy đi là vì nàng bị Bách Trượng thiền sư đánh đuổi. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu tức khí tràn hồng. Chàng tưởng như là muốn đến ngày thiền Phật tự phá phách một hồi cho hả giận. Nhưng lúc này mắt chàng nào có thấy gì nữa. Ngay đến đường lối phương hướng, chàng cũng không nhận định được rõ ràng và cũng không biết mình đang đứng ở nơi nào. Như vậy, làm sao tìm đến thiền Phật tự được? Kim Ngang Tiêu càng nghĩ càng tức bực vì sự bất lực của mình. Chàng bỗng nhiên thét lên một tiếng, hoa chân múa tay đấm đá lung tung, muốn vớ được bất cứ vật gì ở xung quanh để mà đập phá cho hả giận. Sự thật thì sự tuyệt vọng không được gặp Ngọc Hoàn làm cho chàng gần như là mất trí. Lát sau bình tĩnh lại, chàng mới ngây người ra suy nghĩ, tìm kế đi khỏi chỗ này. Giữa lúc ấy, chàng chợt nhớ rằng, trong lúc ở động Vĩnh Dạ, Thôi Ngọc Linh đã tìm chàng và trao cho chàng một cây tên tín hiệu. Chàng còn nhớ rõ ràng, lúc đưa cho chàng mũi tên đó, nàng bảo nàng đã dò la được khá nhiều tin tức về Câu Hồn Bang. Nếu muốn nghe, chàng cứ việc phóng cây tên làm hiệu, nàng sẽ tìm lại ngay đến chỗ chàng. Nhưng từ ít lâu nay, Kim Ngang Tiêu đã quên hẳn ân huệ của Thôi Ngọc Linh đã cứu chàng mấy lần. Hơn nữa, chàng còn ghét bỏ nàng, cho nàng là cô gái xấu tính, đã ghen ghét, nói xấu chị là Thôi Ngọc Hoàn. Nhưng trong lúc này, Kim Ngang Tiêu hoàn toàn cô độc, giữa miền núi non hiểm trở, hai mắt chàng lại mù, tình cảnh thật là khốn đốn vô cùng. Chàng thấy không còn cách nào khác hơn là gọi Thôi Ngọc Linh đến, nhờ nàng dắt đi. May ra còn tìm được Ngọc Hoàn. Tuy vậy, Kim Ngang Tiêu vẫn dò dự. Sự thật, chàng không muốn nhờ cậy Ngọc Linh để mà đi tìm Ngọc Hoàn. Song nếu không làm như vậy, chàng sẽ chết đói ở nơi này. Hay nếu lần đi, có thể rơi xuống khe núi, chết tan thây. Suy nghĩ do dự hồi lâu, Kim Ngang Tiêu thấy không còn cách nào khác. Chàng cho tay vào ngực áo, lấy ra mũi tên hiệu của Ngọc Linh. Chàng sờ tay lần mò, biết rằng đó là một cây hỏa tiễn, có ngòi để châm đốt. Chàng lấy đá lửa ra đánh châm vào ngòi đó. Thuốc dẫn lửa cháy xẹt xẹt, cả kinh, chàng vội vàng vứt lên cao. Quả nhiên cây hỏa tiễn bắn vọt lên không với một tia lửa đỏ rực và một vệt khói đen in rõ trên nền trời trong sáng. Dĩ nhiên Kim Ngang Tiêu không nhìn thấy sự đó, nhưng chàng không lạ gì những dụng cụ mà võ lâm thường dùng như là loại hỏa tiễn gọi nhau. Chàng cũng biết nếu Thôi Ngọc Linh đã giao cho chàng cây tên hiệu này, thì tất nhiên nàng không rời xa mà chỉ quanh quẩn ở gần đây thôi. Nàng trông thấy tín hiệu, chắc chắn là sẽ đến tìm ngay. Kim Ngang Tiêu yên lòng cổ quản xung quanh, tìm chỗ ngồi nghỉ chân. Chàng tiến được hơn 10 bước thì đụng phải một tảng đá lớn, liền ngồi lên đó. Vừa ngồi xuống, tay chàng lần mò xem hình thể của tảng đá, bỗng chạm phải một vật gì đó lạnh lạnh. Chàng liền cầm lên và nhận thấy ngay rằng đó là một lưỡi điệp phi đao, lưỡi đao sắc bén vô cùng. Cây phi đao này chính là con dao mà Thôi Ngọc Hoàn vừa rồi đã nhằm vào cổ họng Kim Ngang Tiêu phóng đến. Nhưng chưa đến đích thì đã bị hột màu ni châu của Bách Trượng Thiền Sư đập trúng bắn đi. Tình cờ, lưỡi đao đó lại rơi xuống tảng đá mà Kim Ngang Tiêu lần đến ngồi. Nhặt được lưỡi phi đao đó, Kim Ngang Tiêu bất giác giật mình kinh sợ. Vừa rồi Bách Trượng Thiền Sư có nói cho chàng biết rằng Thôi Ngọc Hoàn dùng một cây liễu diệp phi đao để mà ném vào chàng, định giết chàng. Và nếu Thiền Sư chậm một bước, chàng đã chết vì phi đao rồi. Lúc đó Kim Ngang Tiêu chẳng những không tin mà còn nổi giận cho rằng Thiền Sư bịa đặt. Lúc này tình cờ nhặt được phi đao, Kim Ngang Tiêu thấy đau nhói trong tim. Phải chăng những lời nói của Bách Trượng Thiền Sư là thật? Bằng chứng đã rõ, nhưng trong thâm tâm của chàng vẫn có một mãnh lực tương phản làm chàng phân vân. Có thể nào một người đã yêu chàng như Thôi Ngọc Hoàn lại muốn giết chàng? Kim Ngang Tiêu ngồi mần mò lưỡi phi đao, lòng nghi hoặc vô cùng. Đột nhiên sắc mặt của Kim Ngang Tiêu biến hẳn, chàng đứng phát ngay lên, tựa hồ như là kim châm. Toàn thân của chàng rung lên, chứng tỏ chàng đang bị xúc động mãnh liệt. Tay chàng liên tiếp sờ soạn cán phi đao. Càng sờ tay trên cán đao, Kim Ngang Tiêu càng run rẩy. Sắc mặt của chàng lúc này tái mét, chẳng còn một hột máu. Nguyên do là chàng vừa thấy trên cán đao có một hình khắc chạm nổi. Mắt chàng tuy mù, nhưng tay chàng sờ thấy hình khắc đó rất là rõ ràng. Đối với Kim Ngang Tiêu, thì trên đời này có một hình ảnh này chàng khó quên nhất. Đó chính là hình khắc trên cán đao đó. Bởi vì đó là hình chim phượng mà chàng và Kỳ Vân đã trông thấy lần đầu tiên trong miếu thờ của nhà họ Bốc. Chàng đã thấy hình chim phượng in trên mặt nắp quan tài bằng đá trong Bốc Thị Từ Đường sau khi câu hồn bang chủ ném ám khí lạc vào trong quan tài đó. Chàng biết đó là hình khắc trên ám khí của câu hồn bang chủ, kẻ tử thủ của chàng. Bất ngờ nhận thấy trên cán lưỡi phi đao cũng có hình chim phượng, Kim Ngang Tiêu choáng váng cả người, tinh thần kích động đến cực độ. Lưỡi liễu điệp phi đao này nhất định phải có liên hệ rất lớn với câu hồn bang chủ. Không biết chừng lưỡi đao của câu hồn bang chủ cũng nên. Kim Ngang Tiêu nhớ lại những lời Bách Trượng Thiền Sư và chàng thầm nghĩ. Bách Trượng Thiền Sư nói đúng, quả là có một lưỡi phi đao phóng vào tà thật. Nhưng Bách Trượng Thiền Sư đã ngờ oan cho Thôi Ngọc Hoàn. Nhất định không phải Ngọc Hoàn phóng mũi phi đao này. Kim Ngang Tiêu lại suy tính thầm. Có lẽ lúc đó có câu hồn bang chủ hay là một cao thủ của câu hồn bang nấp gần đây phóng mũi phi đao này định giết ta. Bách Trượng Thiền Sư trong lúc vội vàng ngăn cản phi đao không trông rõ thủ phạm nên tưởng rằng Thôi Ngọc Hoàn ném. Thiền Sư đã ngờ oan cho Ngọc Hoàn nên đánh đuổi nàng. Thật là tội nghiệp cho nàng biết bao. Lời suy luận của Kim Ngang Tiêu quả là lối suy luận của một kẻ si tình đã u mê quá sâu. Thật là phi lý. Kim Ngang Tiêu tin tưởng Thôi Ngọc Hoàn đến nỗi chàng không thể nào nghĩ đến mảy may chút xấu nào của Ngọc Hoàn. Chàng tin rằng Nàng là một cô gái rất là tốt đẹp, thực tình yêu thương chàng. Dẫu sao lúc này chàng không còn thì giờ nghĩ đến Thôi Ngọc Hoàn nữa. Sự xuất hiện của hình chim phượng, biểu tượng của câu hồn bang chủ, đã làm cho chàng kinh hoàng, thấy lạnh toát xương sống. Bách Trường Thiền Sư đã bỏ đi rồi, Thôi Ngọc Hoàn cũng đã bị Bách Trường Thiền Sư đánh đuổi, chạy ra khỏi nơi này. Chàng chỉ còn lại một mình. Kim Ngang Tiêu thoát mồ hôi nghĩ thầm. Lúc này nếu câu hồn bang chủ hay là cao thủ của câu hồn bang xuất hiện đến ám hại ta, ta biết làm như thế nào? Hai mắt ta đã mù, một người không có võ công cũng có thể giết ta dễ dàng. Không biết chừng, kẻ nắm phi đao chính là hộ ma Phạm Hống. Nếu hắn còn luẩn quẩn ở đây, nhất định hắn sẽ tuân lệnh câu hồn bang chủ sai khiến, để mà sai khiến đàn hổ đến xé xác ta. Kim Ngang Tiêu càng nghĩ càng kinh hoàng. Chàng nắm chặt lấy cây phi đao trong tay, đầu nghiêng bên nọ, ngé bên kia, nghe ngóng động tĩnh, tưởng tượng như là kẻ thù nấp ở gần đâu đây, sắp nhảy đến để mà hạ thủ chàng. Kim Ngang Tiêu nghiến răng vận dụng chân khí, hạ thấp xuống để lấy thế sẵn sàng chiến. Chàng đã quyết định nếu bất cứ một tiếng động lạ nào phát sinh ra ở bên chàng là chàng sẽ ra tay liền. Trong khi kinh hoàng để phòng địch như vậy, Kim Ngang Tiêu đã quên phát việc chàng vừa phóng lệnh tiến làm hiệu gọi Thôi Ngọc Linh đến với chàng. Kim Ngang Tiêu chỉ còn lo có một việc duy nhất, chống cự với kẻ địch sắp đến, và chàng chờ đợi. Quả nhiên, chỉ một lát sau, chàng chợt nghe ở phía bên cạnh chàng, không xa lắm, bỗng có một tiếng cạch, tựa hồ như là tiếng chân người đạp lên sỏi đá. Trong chớp mắt, lại có tiếng cạch thứ hai. Lần này gần hơn, chỉ cách chàng độ 4-5 xích là cùng. Kim Ngang Tiêu biết ngay là có người đang tiến lại gần chỗ chàng đứng. Không còn chần chờ gì nữa, Kim Ngang Tiêu thét lên một tiếng dữ dội. Chàng xoay người về phía có tiếng động đó. Hai tay, chàng vận động như là vũ bão, sử luôn hai thức cự linh thần trường, liên tiếp tấn công kẻ mà chàng cho là địch nhân đang bước đến. Hai thức cự linh thần trường đó, Kim Ngang Tiêu đã dùng cả toàn lực. Chiêu số phát ra dữ dội như là sét, mau lẹ hơn chớp nhoáng, khí thế lợi hại vô cùng. Hai chiêu đồng thời phát ra, nhưng chưa đến đích thì Kim Ngang Tiêu đã nghe thấy một tiếng rú đầy vẻ kinh hoàng, tiếng rú rõ rệt là của một người đàn bà. Trong khoảnh khắc cực ngắn, Kim Ngang Tiêu chợt nhận ra đó là tiếng rú của Thôi Ngọc Linh. Đồng thời một ý nghĩ như là một tia sáng lóe lên trong óc của chàng. Chàng nhớ lại rằng chàng đã phóng cây hiệu tiến để gọi Thôi Ngọc Linh đến với chàng. Tuy biết là Ngọc Linh chứ không phải là kẻ thù câu hồn bang, Kim Ngang Tiêu đã chót xuất chiều mất rồi, không sao thu lại được nữa. Hai thức cự linh thần trường chàng mới học được, tuy chàng đã tập luyện rất là thuần thục, nhưng chàng vẫn chưa đạt tới trình độ thu xuất tự do. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng biết là đánh lầm người, nhưng chàng chưa kịp ngừng tay, thì hai tiếng bộp bộp vang lên, hai trường của chàng đã đánh trúng người Thôi Ngọc Linh. Song hai trường đó mới là thức thứ nhất, thức thứ hai lại tiếp theo luôn, Kim Ngang Tiêu vẫn không kìm hãm được tay mình. Lại một tiếng bịch nữa vang lên, tay chàng lại đánh trúng Thôi Ngọc Linh trường thứ ba. Hai trường đầu đánh trúng vai Ngọc Linh, cứ xét theo trình độ võ công của Ngọc Linh, thì hai trường đó cũng không làm nàng bị thương được. Nhưng đến trường thứ ba thì lại khác. Nguyên trường pháp cự linh thần trường, mỗi thức lại tăng thêm uy lực. Thức thứ hai mạnh hơn thức thứ nhất. Hơn nữa, sau khi bả vai của Ngọc Linh trúng hai trường, thân hình của nàng đã lao đảo. Khi trường thứ ba tới trúng vào ngực của nàng, thì Ngọc Linh thấy tối sầm cả mặt mũi. Nàng hự lên một tiếng đau đớn, phải lùi lại một bước, rồi ngã ngồi trên mặt đất. Thôi Ngọc Linh đến đây quả là vì tín hiệu của Kim Ngang Tiêu. Sau khi thấy mũi tên hiệu của nàng giao cho Kim Ngang Tiêu bay lên trời, nàng vội vã tìm lại ngay. Lúc đó nàng tuy ở xa, nhưng khinh công của nàng đã đạt tới mức độ siêu nhiên tuyệt đỉnh, nên chỉ trong phút chốc nàng đã tìm tới nơi. Cũng vì khinh công cao, nên khi nàng tới gần Kim Ngang Tiêu, chàng mới nhận có người lại gần mình. Đáng lẽ Ngọc Linh phải lên tiếng trước thì nàng khỏi bị đánh oan, nhưng lúc đó nàng đang uất ức trong lòng, dù có tới trước mặt Kim Ngang Tiêu chưa chắc nàng đã lên tiếng ngay. Sau hết, quả thật là chàng không ngờ Kim Ngang Tiêu xuất thủ đánh nàng, và cũng không ngờ hay thức võ công của Kim Ngang Tiêu linh diệu đến vậy, nên nàng mới không kịp tránh. Thôi Ngọc Linh ngã ngồi xuống, nàng tuy liên tiếp bị trúng ba trường, nhưng võ công của nàng cao nên chưa thể gọi là trọng thương được. Song vết thương trong lòng của nàng thì trầm trọng hơn hết sức. Nàng cho rằng Kim Ngang Tiêu gọi nàng đến để mà làm nhục nàng. Bởi vậy, nàng đau đớn đến nỗi không nói được ra lời. Nàng ngồi im hô hấp mấy lượt, vận chuyển chân khí, rồi bỗng thấy ộc một tiếng, nàng đã hộc ra một cục máu tươi. Thôi Ngọc Linh cười một cách căm giận nói: "Kim công tử, đa tạ công tử đã thưởng công cho tôi." Kim Ngang Tiêu biết là đã đánh lầm người, chàng cũng hối hận thật, nhưng không đau xót như là lúc chàng đánh trúng Thôi Ngọc Hoàn hai trường trước đây. Chàng lại có ý hơi oán trách Ngọc Linh đã làm cho chàng đánh lầm, cho nên là nói: "Quanh đây có người Câu Hồn Bang ẩn nấp, tại sao cô nương đến đây không lên tiếng cho tôi biết?" Vừa rồi Ngọc Linh căm hận đến cực điểm, nhưng đến lúc thấy Kim Ngang Tiêu nói như vậy, nàng chợt hiểu. Không hiểu sao nàng thấy quên cả đầu, nhảy vụt đứng lên. Nàng nghĩ thầm: té ra chàng đánh lầm chứ không phải là cố ý. Chàng đang bị Câu Hồn Bang hăm dọa, không thấy rõ mọi vật, nên có tiếng lạ ở gần là phải xuất thủ đánh ngay. Lỗi tại ta không lên tiếng cho chàng biết. Như vậy chàng đâu có đáng giận mà chỉ đáng thương. Chào ôi, Thôi Ngọc Linh đã ăn phải ái tình rồi nên mới có suy luận như vậy. Đang giận nàng hóa vui, nàng vui vì được đánh lầm. Cũng như Kim Ngang Tiêu, Ngọc Linh đã hóa thành con người si mê, mù quáng vì tình yêu. Nàng hân hoan nhảy vọt đứng lên, đứng bên Kim Ngang Tiêu và dịu dàng hỏi chàng: "Có Câu Hồn Bang ở đây, chúng nấp ở đâu?" Nàng đưa mắt nhìn quanh, sẵn sàng chiến đấu với bọn Câu Hồn Bang để bảo vệ chàng. Kim Ngang Tiêu nói: "Chúng nấp chỗ nào tôi không biết, nhưng kẻ vừa phóng phi đao định giết tôi, trên cán lưỡi đao có khắc hình chim phượng." Thôi Ngọc Linh vừa nghe thấy mấy tiếng hình chim phượng, mặt nàng đã biến sắc. Thái độ của nàng như lần trước đây khi mà Kim Ngang Tiêu nhắc đến hình chim phượng trên ám khí của Câu Hồn Bang chủ. Nhưng lần này Kim Ngang Tiêu đã mù, không nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Ngọc Linh. Chàng chỉ lặng lẽ đưa cây đao vừa nhặt được cho Ngọc Linh xem. Nhìn thấy cán đao và hình khắc trên đó, mặt Thôi Ngọc Linh càng tái xám, hai mắt trợn tròn như là trông thấy vật gì kinh khủng lắm. Nàng loạng choạng như là muốn té nhào, rồi run giọng hỏi: Công tử bị đao nhắm trúng?" Kim Ngang Tiêu lắc đầu: "Không nhắm trúng, may nhờ có Bách Trượng Thiền Sư đến kịp đã ngăn cản lưỡi phi đao của tôi." Thôi Ngọc Linh dẫm chân than lớn: "Nguy rồi, biết làm sao bây giờ? Hắn đã nổi cơn hung lên rồi, bụng chỉ muốn giết người, biết làm sao bây giờ đây?" Giọng nói của Thôi Ngọc Linh đầy nước mắt, lộ vẻ lo lắng vô cùng, chân thành và thương xót. Kim Ngang Tiêu thấy nàng quan tâm đến mình như vậy, không khỏi có ý cảm kích. Chàng vội nói: "Thôi cô nương, Câu Hồn Bang chủ bao giờ chẳng muốn giết tôi. Tôi chẳng cần phải lo lắng hoảng hốt như vậy làm gì. Đã mấy lần, hắn định hại mà đâu có được đâu." Thôi Ngọc Linh lại dậm chân: "Sao, công tử nói gì? Câu Hồn Bang chủ á? Liễu Điệp phi đao này là trong 7 thứ ám khí thiện dụng của chị tôi. Chị tôi nổi danh muốn giết công tử, thì sợ công tử chẳng thể nào thoát được đâu. Tôi không có cách nào bảo vệ công tử được hết." Nhưng Kim Ngang Tiêu lại muốn mắng ngay vào mặt của Ngọc Linh. Kim Ngang Tiêu lúc này như là người ngụp lặn bể mề. Chàng đã bị Ngọc Hoàn làm u tối tâm trí, đến nỗi không ai có thể lay chuyển được lòng tin mà chàng đã đặt vào Ngọc Hoàn. Những lời của Ngọc Linh khiến chàng chẳng vui chút nào. Chàng cho rằng Ngọc Linh ghen tức chị nàng cho nên là vu khống. Chàng đã định mở mồm trách móc Ngọc Linh, nhưng nghĩ lại, chàng đang có việc cần nhờ đến nàng. Nếu chàng trách mắng nàng bây giờ, có khi Ngọc Linh xấu hổ quá hóa giận sẽ bỏ đi để mặc chàng ở giữa miền núi này. Chàng biết nhờ ai dẫn đường. Vì thế, thay vì trách móc, chàng cố nhẫn nhịn sự bực tức, cất tiếng cười nhạt luôn mấy tiếng. Thôi Ngọc Linh thấy chàng cười nhạt, liền hỏi: "Công tử không tin lời tôi nói chăng?" Kim Ngạc Tiêu lạnh lùng đáp: "Tôi yêu cầu cô nương đừng nói đến chuyện đó nữa." Ngọc Linh bồn chồn đáp: "Nhưng chuyện này quan hệ rất lớn đến tính mạng của công tử, làm sao không nói cho được?" Giọng Kim Ngạc Tiêu vẫn lạnh lùng như tiền: "Tôi mời cô nương đến đây là không phải để nói chuyện đó." Ngọc Linh nghẹn lời uất ức, không nói sao được nữa. Sau cùng nàng thở dài não ruột: "Thôi được, tôi không nói đến chuyện đó nữa. Vậy công tử gọi tôi đến đây là để nói chuyện gì?" Kim Ngang Tiêu có vẻ hài lòng nói: "Chị cô bị Bách Trượng Thiền Sư đánh đuổi chạy đi mất. Tôi muốn tìm gặp Bách Trượng Thiền Sư để hỏi cho ra lẽ. Mong cô nương dẫn đường dùm." Thôi Ngọc Linh buồn rầu nói: "Kim công tử, tôi nói thật để cho công tử biết là nếu bây giờ chị tôi bắt gặp tôi nói chuyện với công tử như thế này, chắc chắn là tôi phải chết vào tay của chị tôi. Chẳng phải là tôi sợ chết, nhưng tôi không muốn công tử gặp chị tôi, rồi công tử lĩnh cái chết thảm khốc." Kim Ngang Kiều tức giận tái cả mặt, hét lên: "Im đi, cô không được nói như vậy." Thôi Ngọc Linh vẫn tiếp tục nói: "Tôi biết công tử chẳng phải là có ý định tìm Bách Trượng Thiền Sư, mà chỉ muốn gặp chị tôi thôi. Nhưng mà công tử nên biết, chị tôi hành tung bí mật, ẩn hiện không chừng, làm sao tìm được thấy. Tôi biết công tử giận ghét tôi lắm, nhưng mà tôi phải nói sự thật. Hiện nay Câu Hồn Bang chuẩn bị mở đại hội tại Giám Vân Phòng trên núi Thành Thành, để mấy cao thủ võ lâm làm lễ chính thức gia nhập Câu Hồn Bang. Tại sao công tử không đến đó thăm dò tin tức xem sao?" Kim Ngang Tiêu nghe nói, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Bây giờ tôi đã mù cả hai mắt rồi, đi đến đó phòng có ích gì?" Thôi Ngọc Linh lắc đầu chán nản: "Kim công tử, hồi tôi mới quen biết công tử đâu phải là người như thế này. Con người của công tử thay đổi quá nhiều rồi." Kim Ngang Tiêu tỏ vẻ bực tức: "Thay đổi cái gì? Tôi mù cả hai mắt, làm sao còn giống như là trước đây?" Thôi Ngọc Linh nói: "Tôi hỏi công tử về một người bạn của công tử, chẳng biết công tử còn nhớ hay là quên rồi." Kim Ngạc Tiêu hơi ngạc nhiên hỏi: "Cô hỏi ai?" Thôi Ngọc Linh đáp: "Đó là Kỳ Vân cô nương." Kim Ngạc Tiêu ngây người, không ngờ Ngọc Linh lại nói đến Kỳ Vân. Sự thật, từ lâu nay chàng không còn nhớ gì đến cả Kỳ Vân. Chàng dường như quên cô bạn gái cùng chia sẻ hoạn nạn. Bởi vậy, nghe Ngọc Linh nhắc đến, chàng không khỏi giật mình. Hơn nữa, giọng nói của Ngọc Linh bao hàm một sự trách móc. Tuy nàng không nói rõ, nhưng nàng cố ý muốn bảo chàng, chàng là người dễ quên bạn cũ. Đối với Kim Ngang Tiêu, hình ảnh Kỳ Vân đã phai mờ trong trí từ lâu. Chàng coi những ngày hoạn nạn chung sống với Kỳ Vân như là qua xa trong dĩ vãng. Lúc này trong tâm trí của chàng chỉ có một hình ảnh Thôi Ngọc Hoàn. Kim Ngang Tiêu hơi ngượng nghịu, song vẫn nói: "Tự nhiên là tôi còn nhớ chứ." Ngọc Linh lại nói: "Công tử còn nhớ Kỳ cô nương, vậy tại sao công tử không chút quan tâm thăm hỏi xem Kỳ cô nương bây giờ ở đâu, sống chết thế nào? Công tử chỉ biết có chị tôi thôi, vậy con người của công tử chẳng biến đổi rồi hay sao?" Lúc này trong thâm tâm của Kim Ngang Tiêu cũng nhận là những lời trách móc của Ngọc Linh rất là có lý. Kim Ngang Tiêu đâu có chịu nhận là Ngọc Linh có lý. Chàng nói: "Lúc ở Thiên Trúc Cốc, tôi gặp hai vợ chồng lão quái. Song Kỳ cô nương mất tích, tôi biết làm thế nào được?" Ngọc Linh thở dài nói: "Tôi còn nhớ, lúc tôi gặp công tử ở Thiên Trúc Cốc, sau khi công tử thoát hiểm, công tử nói với tôi rằng Kỳ cô nương đã hy sinh tính mạng để mà cứu công tử. Lúc công tử nói như thế, mắt công tử đẫm lệ. Bây giờ công tử nhắc đến Kỳ cô nương, mắt công tử ráo khoảng. Trong lòng công tử không còn chút thương xót người bạn cũ đó hay sao?" Kim Ngang Tiêu nghe mấy lời nói đó, bất giác xấu hổ đỏ hồng mặt. Vừa xấu hổ, chàng vừa tức giận Ngọc Linh. Chàng nâng giọng đáp liều: "Người chết rồi, Khóc làm gì? Khóc được cái ích gì đâu. Thôi Ngọc Linh chua chát. Đúng rồi, khóc có được ích gì đâu. Nàng vừa nói, vừa đưa tay lên lau nước mắt của chính mình. Đoạn nàng nói tiếp. Nhưng tôi muốn nói cho công tử biết rằng, Kỳ cô nương không chết. Kim Ngạc Tiêu sửng sốt. Sao? Không chết? Ngọc Linh gật đầu. Đúng vậy, nàng vẫn còn sống. Kim Ngạc Tiêu nghe tin đó, cũng chẳng thấy có gì là vui sướng. Chàng lẩm bẩm như là nói một mình. Không chết? Sao lại có thể như thế được? Chẳng lẽ hai vợ chồng lão quái chịu tha cho nàng? Còn cô hồn bằng chủ, làm sao hắn không giết nàng? Ngọc Linh đáp. Sự tình như thế nào, tôi chưa được tường tận cho lắm. Nhưng tôi đã gặp Kỳ cô nương một lần. Tôi thấy nàng ngồi trên một tảng đá lớn, đang lẩm bẩm nói một mình. Đại ý bảo, nếu công tử được bình an vô sự, thì nàng giàu có khổ sở đến đâu, nàng cũng không oán trách. Kim Ngang Tiêu chẳng động tâm, chỉ thờ ơ hỏi lại. Thế à? Ngọc Linh dằn từng tiếng. Kim công tử! Công tử! Kim Ngang Tiêu không để nàng nói hết, vội xua tay tỏ vẻ khó chịu. Thôi, đừng nói đến nàng ta nữa. Kim Ngang Tiêu không thích nghe nói đến Kỳ Vân, vì chàng cho rằng giữa chàng và Kỳ Vân không có liên quan gì hết. Chẳng qua ngẫu nhiên hai người có chung một kẻ thù mà thôi. Chàng không muốn nhắc lại kỷ niệm cùng Kỳ Vân vào sinh ra tử nữa, vì tâm trí chàng lúc này chỉ biết có Thôi Ngọc Hoàn. Ngọc Linh lại nói, giọng nàng lần này hết sức là buồn bã. Kim công tử, từ khi công tử bị mù mắt, công tử không còn tin lời của ai nói nữa. Tôi không nỡ đứng nhìn công tử bị trầm lâm xa xuống vực thẳm. Trước đây, mấy lần tôi đã cứu công tử. Kim Ngạc Tiêu ngắt lời tỏ vẻ nóng nảy. Biết rồi, khổ lắm, cứ nói mãi. Thôi Ngọc Linh vốn là một người có tính cao thượng, ít khi chịu hạ mình. Nhưng đối với Kim Ngạc Tiêu, nàng đã chót yêu mất rồi, nên bao tự ái chàng đều xóa bỏ hết. Song lần này bị Kim Ngang Tiêu hắt hủi đến mức độ nàng không sao mà chịu được nữa. Mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt phượng quắc lên, vẻ giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm. Ngọc Linh đã định nổi giận mắng cho Kim Ngang Tiêu một trận, nhưng không hiểu sao nàng lại thở dài nói. Đến lần này tôi lại phải ra tay cứu công tử. Tôi chỉ muốn công tử nhìn thấy rõ ai là người xấu, ai là người tốt. Tôi muốn công tử sáng suốt hơn nữa, chứ đừng mù quáng quá đáng như vậy. Kim Ngang Tiêu tức giận đáp. Cô biết tôi là một tên mù loà, hà tất phải nói mỉa mai như vậy, làm tôi đau lòng thêm làm gì. Ngọc Linh ứa nước mắt, trong lòng đau đớn vô cùng. Không ngờ Kim Ngang Tiêu hiểu lầm những lời nói của mình một cách ác độc như vậy. Nàng đã tưởng quay đi bỏ mặc Kim Ngang Tiêu ở đó, nhưng nàng vẫn không đành lòng. Thôi Ngọc Linh cố nén lòng căm phẫn, dịu dàng bảo chàng. Kim công tử, tôi nói như vậy là có ý muốn tìm cách chữa cho đôi mắt của công tử sáng trở lại, thoát khỏi cảnh mù lòa. Kim Ngang Tiêu nghe nói giật mình, khấp khởi mừng thầm, nhưng chàng vẫn chưa tin hẳn lời Ngọc Linh. Thôi Ngọc Linh nói tiếp. Sau khi công tử hoàn phục đôi mắt, công tử sẽ thấy rõ sự thật như thế nào. Đang hy vọng Ngọc Linh giúp mình chữa khỏi mắt, Kim Ngang Tiêu không dám nổi giận nữa. Song chàng vẫn thấy khó chịu hỏi. Sự thật cái gì? Bây giờ cô bảo tôi phải biết rõ chuyện gì mới được chứ? Thôi Ngọc Linh đáp. Tôi có nói ra bây giờ, công tử cũng chẳng tin. Vừa rồi công tử bảo tôi dẫn đường cho công tử đi tìm chị tôi. Điều đó tôi thật là không dám. Nhưng tôi xin nói với công tử điều này. Nếu quả thật, công tử còn nghĩ đến mối huyết kiều của cha mẹ, công tử hãy theo tôi đến ngọn giám vân phòng ở núi Thanh Thành. Dọc đường, tôi sẽ đưa công tử đến một nơi có người quen biết của tôi. Người đó là một vị dị nhân, điều luyện 81 môn kim châm trích huyệt thủ pháp. Với phép châm cứu huyệt đạo bằng kim châm đó, vị dị nhân ấy có thể chứa sáng mắt cho công tử. sau đó công tử sẽ lên đường đến giám vân phòng xem kẻ thù của công tử là những người nào. Kim Ngang Tiêu lúc này trong tâm trí chỉ muốn đi tìm Thôi Ngọc Hoàn để được ở bên nàng. Được thế, dù mắt chàng có mù suốt đời, chàng cũng can tâm. Nhưng việc đi tìm Ngọc Hoàn không thể nào thực hiện được vì Ngọc Linh không chịu dẫn chàng đi. Còn một mình thì chàng mù mắt làm sao mà mò đi tìm được. Bởi thế, mặc dù chàng không vừa ý lắm về đề nghị của Ngọc Linh, chàng cũng phải miễn cưỡng gật đầu đáp. Được rồi, tôi sẽ theo cô nương lên giám vân phòng. Thôi Ngọc Linh cười gượng, hết sức giàu dĩ, vì nàng đã thừa rõ tâm trạng của Kim Ngang Tiêu. Nàng nói, nếu vậy, công tử hãy theo tôi lên đường. Nói xong nàng tìm gần đó một cành cây, đưa cho Kim Ngang Tiêu nắm lấy một đầu, còn một đầu tay nàng kéo đi, để Kim Ngang Tiêu đi theo nàng. Hai người một sáng một mù, cất bước lên đường. Kim Ngang Tiêu vô tình đối với Ngọc Linh, nhưng trái lại, Ngọc Linh vẫn yêu chàng tha thiết. Suốt dọc đường, Ngọc Linh chăm sóc chu đáo cho chàng, không để chàng thiếu thốn hay là khổ sở chút nào. Hai người đi suốt ngày hôm đó, đến tối ngủ bên núi. Sáng ngày thứ hai, Kim Ngang Tiêu bước đi, thấy đường đã nhẫn nhụi bằng phẳng, không còn gồ ghề như trước. Chàng đã biết, đã ra khỏi vùng rừng núi, đến vùng đường lớn. Kim Ngang Tiêu hỏi, đến Thanh Thành chưa? Ngọc Linh đáp, chưa, còn lâu, nhưng mà đến chỗ chữa mắt thì không còn bao lâu nữa đâu. Kim Ngang Tiêu lặng lẽ bước đi, trong lòng của chàng lúc đó không khỏi thắc mắc, tự hỏi hai chị em họ Thôi không biết lai lịch gia thế như thế nào, mà tuổi còn nhỏ, võ nghệ đã cao siêu tuyệt đỉnh, lại quen biết nhiều cao thủ dị nhân trong võ lâm như vậy. Hổ Ma Phạm Hống là một nhân vật tàn bạo có tiếng trong võ lâm, vậy mà đối với Ngọc Hoàn, hắn có vẻ kính nể, nhất nhất đều tuân theo lệnh nàng. Đến nay Ngọc Linh lại biết một vị dị nhân, biết phép kim châm quá huyệt, tức là thuật châm cứu các huyệt đạo bằng kim châm. Trước đây Kim Ngang Tiêu nghe nói nôm na là đã bị thất truyền. Kim Ngang Tiêu suy nghĩ một lát rồi đằng hắng lên tiếng hỏi. Thôi cô nương, tôi có mấy lời muốn hỏi cô nương, không biết cô có sẵn lòng giải đáp cho không? Thôi Ngọc Linh đáp ngay. Nếu công tử còn tin lời tôi, công tử cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói. Chỉ sợ công tử không còn tin tôi nữa thôi. Thấy nàng nói như vậy, Kim Ngang Tiêu lại phát tức, định không thèm hỏi nữa. Song chàng nóng lòng muốn biết rõ về thân thế của Thôi Ngọc Hoàn, nên nhịn không được, đành cười làm lành và hỏi. Hai chị em cô nương võ công cao siêu như vậy, chẳng hay là do ai truyền thụ vậy? Thôi Ngọc Linh là người hết sức thông minh. Nghe Kim Ngang Tiêu hỏi như vậy, nàng hiểu ngay tâm ý của anh chàng. Chỉ là mục đích là dò hỏi về chị của mình mà thôi. Thấy Kim Ngang Tiêu tha thiết với Ngọc Hoàn như vậy, nàng làm sao không khỏi đau lòng, mặc dù nàng không hề có ý tưởng ghen tuông với chị mình. Dù buồn hết sức, Ngọc Linh vẫn chiều ý Kim Ngang Tiêu, làm cho chàng vui lòng. Nàng đáp, anh chị em chúng tôi, tất cả có ba người. Tôi còn một người anh cả nữa. Cả ba anh em tôi đều biết võ công, nhưng không có sư phụ. Ngạc nhiên, Kim Ngang Tiêu hỏi, không có sư phụ? Vậy võ công ở đâu ra? Ngọc Linh đáp, việc này đã lâu, từ ngày chúng tôi còn nhỏ tuổi, nên ký ức của tôi mơ hồ, nhớ không rõ. Tôi chỉ nhớ đại khái rằng, ngày xưa chúng tôi cũng có nhà cửa, cũng ở với gia đình. Hình như chúng tôi cũng có đủ cả cha mẹ. Nhưng về điểm này tôi chỉ nhớ mang máng. Không rõ anh cả tôi, vì chị tôi lớn hơn cả mấy tuổi. Vậy mà hai người cũng không nhớ rõ. Kim Ngang Tiêu lạ lùng hỏi, nhưng cô nương cũng phải nhớ một vài chuyện chứ? Ngọc Linh gật đầu, có, tôi có nhớ. Tôi nhớ nhất là một đám cháy làm thiêu rụi cả nhà cửa chúng tôi. Sau đó chúng tôi được người ta đem đi rất là xa, hết đường này đến đường khác. Khi thì ngồi trên lưng ngựa, có lúc lại đi thuyền. Sau cùng chúng tôi đến một người già cả râu tóc bạc phơ. Về sau, chúng tôi không gặp ông già đó đâu nữa. Khi mà chúng tôi lớn lên, chúng tôi mới biết tòa nhà chúng tôi đến ở trong thành Nam Sương thuộc tỉnh Giang Tây. Còn việc chúng tôi trước đó ở đâu đến, tôi không nhớ được. Kim Ngang Tiêu hỏi, rồi làm sao mấy anh chị em cô nương học được võ công? Ngọc Linh đáp, trong tòa nhà lớn đó có một thiếu phụ tuổi trạc trung niên trông nom chúng tôi. Bà ta bảo chúng tôi rằng tám thế võ công điều luyện của cha mẹ chúng tôi đều để trong bốn gian mật thất. Trong bốn gian phòng đó có một phòng thứ nhất ba chị em chúng tôi cùng vào chung học và ở chung. Nhưng còn ba gian phòng kia thì chúng tôi chia nhau, mỗi người được lĩnh một gian, và gian của người nào người nấy giữ riêng, tuyệt đối không được lẫn lộn với nhau. Trong mấy gian phòng đó đều có ghi những bí quyết mật cấp của những môn tuyệt đỉnh võ công. Chúng tôi cứ theo đó tập luyện từ nhỏ cho đến nay, dĩ nhiên là phải đạt đến trình độ cao siêu như là ngày nay. Kim Ngang Tiêu à một tiếng rồi hỏi, nếu như vậy ba chị em cô nương mỗi người theo học một môn võ riêng, không người nào giống người nào? Ngọc Linh gật đầu, đúng vậy. Trong ba người, chị cả của tôi có võ công cao nhất, anh của tôi cũng không bằng. Tôi và anh cả tôi lấy làm lạ, đã có lần hỏi Ngọc Hoàn bên trong gian mật thất của chị có những thứ võ công như thế nào, nhưng mà chị ấy không chịu cho biết. Kim Ngang Tiêu vội bênh ngay, cái đó là lẽ tự nhiên, có ai hỏi cô nương chắc là cô nương cũng không chịu nói bí quyết võ công của mình. Ngọc Linh thành thực đáp, nhưng anh và chị tôi chưa hề hỏi tôi bao giờ. Kim Ngang Tiêu lại hỏi, còn thiếu phụ trung niên đã trông nom ba anh chị em cô nương, bà ta có biết gia thế của cô nương hay không? Ngọc Linh đáp, tôi đoán chắc là bà ta biết, nhưng mà đến năm tôi 12 tuổi thì bà ta bỏ đi mất, từ đó không gặp đâu nữa. Chúng tôi thường gọi bà ta là Ngọc Cô, tên tuổi thật của bà ta là gì chúng tôi không biết. Kim Ngang Tiêu băn khoăn hỏi, như vậy cả ba anh em chị em cô đều không biết rõ gia đình lai lịch của mình như thế nào ư? Ngọc Linh gật đầu, cũng có thể nói như vậy, vì có một vài người khi mà xưa có quen biết cha mẹ chúng tôi, chẳng hạn như là Hổ Mà Phạm Hống cùng vị đạo trưởng mà tôi sắp đưa công tử đến gặp để mà chữa mắt, tên gọi là Thiện Diệu Chân Nhân. Ngọc Linh nói đến đó, Kim Ngang Tiêu bất giác giật mình kêu lên một tiếng, ngắt lời nàng. Cái gì? Thiện Diệu Chân Nhân? Ngọc Linh đáp, đúng vậy, Thiện Diệu Chân Nhân. Trong võ lâm hiện nay, chỉ có vị đạo trưởng đó là người độc nhất biết môn Kim Châm Quá Huyệt Pháp. Kim Ngang Tiêu càng ngạc nhiên, vị Thiện Diệu Chân Nhân đó có quen biết với song thân của cô nương ư? Ngọc Linh đáp, tôi không biết rõ hẳn và chỉ đoán như thế thôi. Vì khi chúng tôi còn ở căn nhà lớn ở thành Nam Sương học võ nghệ, thì mấy người đó thỉnh thoảng có đến thăm chúng tôi và khảo sát võ công của chúng tôi xem có tiến triển hay không. Về sau đến lúc võ công của chúng tôi thắng họ, họ mới không đến nữa. Hồi mấy vị đó đến với chúng tôi đã có lần hỏi họ về gia thế của lai lịch chúng tôi, nhưng họ nhất định không chịu nói. Kim Ngang Tiêu cảm thấy hết sức là lạ lùng. Càng ngẫm nghĩ, càng thấy Ngọc Linh không có vẻ gì là dối hay là bịa đặt. Chàng hỏi tiếp, thế ngoài những người ấy, còn có vị võ lâm cao thủ nào nữa hay không? Ngọc Linh nghĩ rồi đáp, tôi không nhớ tên hết, nhưng còn có một vị gọi là quan chủ của Miêu Miên Quan ở Vu Sơn. Tứ là Đại Phương Chân Nhân, là một vị là Nho Hiệp Thạch Lỗi. Ngoài ra còn hai người nữa, nhưng vì ít đến nên là tôi không biết tên. Kim Ngang Tiêu nghe chuyện của Ngọc Linh, đoán thầm rằng cha mẹ và ba anh chị em của nàng nhất định không phải là những nhân vật tầm thường, mà là những người có lai lịch tên tuổi rất lớn trong võ lâm. Chàng đoán như vậy vì thấy Ngọc Linh nói đến mấy nhân vật vừa kể, quen biết với gia đình của nàng, tức là những người đứng trong hàng ngũ thượng đẳng của võ lâm, và là những người có tên trong số Tứ Chân, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ, Nhị Ma, Nhất Hồn. Những nhân vật này so sánh ra, tuy chưa chắc đã có võ công cao cường hơn ba anh em họ Thôi, nhưng đối với cha mẹ của ba người có những mối liên hệ rất là lớn. Như vậy, cha mẹ của Ngọc Linh cũng không kém những nhân vật đó. Song gia đình họ Thôi làm sao mà tan tác đến nỗi cha mẹ phải bỏ lại ba đứa con nhỏ tuổi. Họ là những nhân vật tên tuổi trong võ lâm. Vậy họ là ai? Ai có thể bức bách họ, đốt nhà của họ, đánh đuổi họ, bỏ con mà chạy? Càng nghĩ, Kim Ngang Tiêu càng cảm thấy khó hiểu. Trong lúc nói chuyện, Kim Ngang Tiêu vẫn tiếp tục theo sau Ngọc Linh mà bước đi. Vì mày tìm hiểu về gia đình họ Thôi, Kim Ngang Tiêu quên cả đường xa. Mãi lúc sau, chàng mới nhận thấy rằng chân chàng đang bước trên một con đường dài đầy sỏi nhỏ. Hai bên đường hình như có trồng nhiều tre. Vì tai của chàng nghe thấy tiếng tre cọ vào nhau kéo kẹt và gió thổi lá tre lay động rì rào. Kim Ngang Tiêu cất tiếng hỏi. Thôi cô nương, đã đến chưa? Ngọc Linh đáp. Đến rồi. Nàng dắt Kim Ngang Tiêu đi một lát nữa, rồi đột nhiên ngừng lại. Kim Ngang Tiêu cũng đứng lại theo. Chàng thấy nàng hỏi người nào đó ở phía trước. Đào trưởng có nhà không? Tiếng nói của một cậu bé, có lẽ là Tiểu Đồng đáp. Đào trưởng không có nhà, ngài vừa đi ra ngoài núi có việc. Cô nương lại có việc gì? Ngọc Linh nói, tôi là chỗ quen biết cũ của đạo trưởng. Làm ơn cho tôi vào chờ đạo trưởng, có chuyện cần. Tiểu Đồng đáp, được chứ, cô nương cứ vào đi. Kim Ngang Tiêu theo Ngọc Linh bước vào, đi đến ba bốn trượng nữa. Ngọc Linh bảo chàng dừng lại và nói, công tử hãy ngồi xuống đây, nghỉ một chút đi. Kim Ngang Tiêu sờ tay đụng vào chiếc ghế tre, liền ngồi xuống đó. Ngọc Linh nói, chỗ này không phải là đạo am hay là chùa miếu gì, mà chỉ là một căn nhà tre nhỏ bé, bốn mặt đều có rừng trúc, quang cảnh rất là êm ả tĩnh mịch. Kim Ngang Tiêu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này tâm trí của chàng mãi nghĩ đến chuyện khác. Chàng băn khoăn tự hỏi, không biết Ngọc Hoàn bị Bách Trượng Thiền Sư đánh đuổi đi, bây giờ ở chỗ nào? Liệu nàng có biết đến đây mà tìm chàng không? Nếu Ngọc Hoàn đến chỗ này thì chàng sung sướng biết mấy. Trong lúc Kim Ngang Tiêu còn đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe Ngọc Linh lên tiếng. Kính chào đạo trưởng, đạo trưởng đi chơi về đấy ạ. Một giọng nói thanh thú, nhưng mà có vẻ ngạc nhiên của một ông già đã nhiều tuổi, đáp lời Ngọc Linh. Ồ, cô nương cũng đến đấy à? Ngọc Linh nói ngay. Tôi đem một người lại, xin nhờ đạo trưởng ra tay dùng phép kim châm quái huyệt, chữa lành mắt cho người ta. Tiếng ông già vội đáp, được, được chứ. Nhưng xong rồi, cô nương mau mau đi nha. Giọng nói có vẻ cấp bách như là sợ hãi sự gì, chỉ mong Ngọc Linh đi ngay khỏi nơi này. Sau đó, lại thấy Thôi Ngọc Linh kéo ông già đó, tức là Thiên Diệu Chân Nhân ra một góc nhà. Rồi hai người thì thầm to nhỏ, nói chuyện một lúc. Kim Ngang Tiêu cố ý lắng tai nghe, nhưng vẫn không rõ được hai người nói chuyện gì. Một lát sau, chàng lại thấy có tiếng chân người từ trong nhà chạy vút ra ngoài, trong khi mà tiếng nói chuyện đã im hẳn. Người vừa chạy ra chắc hẳn là Thôi Ngọc Linh hoặc là Thiên Diệu Chân Nhân. Kim Ngang Tiêu đã định lên tiếng hỏi, nhưng vừa lúc ấy, chợt có người đến bên cạnh chàng, rồi đặt một bàn tay lên vai của chàng. Kim Ngang Tiêu vội đứng lên hỏi, thưa, có phải tiền bối là Thiên Diệu đạo trưởng đó không? Tuy chàng không trông thấy gì, nhưng chàng cũng đoán được rằng người đến bên chàng không phải là Ngọc Linh. Quả nhiên tiếng nói già nua mà chàng vừa được nghe vừa rồi đáp lời chàng. Đạo hiệu của bẩn đạo chính là Thiên Diệu. Đôi mắt của công tử mới bị mù, có thể chữa lành được. Công tử hãy đi theo bần đạo. Kim Ngang Tiêu bỗng thấy Thiên Diệu Chân Nhân cầm lấy tay của chàng, dắt chàng đi ra ngoài. Chàng hỏi, thôi cô nương đâu? Thiên Diệu Chân Nhân đáp, thôi cô nương nói, có việc cần phải đi trước, công tử khỏi phải quan tâm. Kim Ngang Tiêu nhận thấy có sự gì khác thường, nhưng vì chàng vốn không tha thiết lắm với Ngọc Linh, nên chàng cũng chẳng cần hỏi thêm hay là suy nghĩ gì nữa. Đi được một lát, Thiên Diệu Chân Nhân đứng lại, rồi bảo chàng ngồi xuống. Thiên Diệu Chân Nhân dẫn chàng ngồi vào một chiếc ghế bồ đoàn, bảo chàng cởi bỏ áo ngoài và dặn chàng ngồi im. Kim Ngang Tiêu y lời ngồi sắp bằng. Liền sau đó, chàng cảm thấy như là kiến cắn ở chín nơi huyệt đạo trên thân thể của chàng. Toàn là những huyệt chính, chẳng hạn như là Vân Môn, Thiên Uyên, Thuyết Hải, Thiên Dung, Thanh Minh và Phong Môn. Đồng thời các huyệt đó nóng ran, một luồng nhiệt khí từ từ chuyển di trong cơ thể của chàng. Kim Ngang Tiêu hiểu rằng Thiên Diệu Chân Nhân đã dùng kim châm chích vào các huyệt đạo để chữa mắt cho chàng. Sau đó, chàng theo đúng lời chỉ bảo của Thiên Diệu Chân Nhân, từ từ vận chuyển chân khí. Một lát sau, chín nơi huyệt đạo trong người của chàng thấy bớt nóng, rồi hóa lại lạnh mát. Luồng nhiệt khí cũng biến thành lãnh khí, chạy đi khắp thân thể, sau cùng tụ tại ở đan điền, chuyển qua các mạch, vĩ các, lên trung đỉnh, rồi đến đỉnh đầu của chàng. Tại đỉnh đầu, luồng khí lạnh đó tụ tại huyệt Thanh Minh. Lúc này Kim Ngang Tiêu lại nhận thấy chiếc kim châm cắm ở huyệt Thanh Minh mỗi lúc bị Thiên Diệu Chân Nhân đẩy cắm sâu vào hơn. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu thấy đôi mắt của chàng đau đớn hết sức, đau như có thể nói mũi dùi nhọn đâm vào trong mắt. Đoàn chàng thấy mắt chàng có một tấm màng đỏ như là huyết tre ở phía trước. Từ lúc mà Kim Ngang Tiêu bật lửa trong động vĩ dạ cho đến nay, mắt chàng luôn luôn màu đen tối như mực. Lúc này chàng thấy phía trước có màu hồng, chàng vui mừng vô cùng, cố gượng mắt để mà nhìn. Song trên chín chỗ huyệt đạo đều cắm có kim châm, thành thử người chàng cứng đờ, cử động không được. Trừ có hơi thở và chân khí trong người vẫn lưu chuyển như thường. Thì ra, một vài nơi huyệt đạo bị bế trụ, là để toàn thân của chàng tê liệt, hòng để cho việc chữa mắt. Vì thế lúc này, chàng dù có muốn mở mắt cũng không được. Bỗng Thiên Diệu Chân Nhân nói, bây giờ, bần đạo bảo công tử mở mắt. Công tử hãy từ từ mở mắt, chớ có vội vàng. Kim Ngang Tiêu y lời, ngồi im như cũ. Thiên Diệu Chân Nhân lần lượt nhổ các cây kim cắm trên huyệt đạo của chàng. Đoạn Chân Nhân nói, được rồi, mở mắt ra đi. Kim Ngang Tiêu không dám vội vàng, khẽ từ từ hé mắt, rồi mở hẳn ra. Mắt đã mở, nhưng chàng chẳng thấy gì hết. Trong lòng của chàng đã run sợ và thất vọng. Nhưng đó chỉ là mấy giây đầu. Sự thật, mắt chàng lúc này hoa lên, như thể giữa đêm tối đen. Bỗng một ánh sáng khi mà mắt chàng đã quen trở lại với ánh sáng. Đầu tiên Kim Ngang Tiêu nhận thấy có một bóng người mờ mờ ở trước mặt chàng. Hình người đó rõ dần. Sau cùng, chàng thấy rõ hẳn và nhận thấy mình đang ở trong một căn nhà tranh nhỏ bé. Người đứng trước chàng là một vị đạo sĩ ba chòm râu dài và râu tóc bạc phơ. Kim Ngang Tiêu cả mừng, vội sụp xuống lạy Thiên Diệu Chân Nhân. Đa tạ tiền bối đã giúp cho vãn bối được thấy ánh sáng mặt trời trở lại. Thiên Diệu Chân Nhân đỡ chàng đứng lên nói, khỏi cần tạ ơn nhiều. Công tử không thể lưu lại nơi đây được đâu. Mau theo con đường nhỏ này mà đi khỏi nơi đây. Mau lên. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên đưa mắt nhìn con đường nhỏ bên cạnh nhà, rồi lại quay nhìn Thiên Diệu Chân Nhân. Chàng thấy nét mặt lộ vẻ sợ hãi hoảng hốt. Chàng định lên tiếng hỏi, nhưng Thiên Diệu Chân Nhân đã kéo tay chàng rồi chạy, khiến chàng không gượng được, phải chạy theo. Ra đến tới bên ngoài, ánh sáng mặt trời rực rỡ, đến nỗi mắt Kim Ngang Tiêu lâu nay quen với tăm tối, lúc này thấy chói mắt đến đau cả hai con người và vẫn không nhìn thấy gì vì hoa mắt. Tuy vậy, chàng vẫn bị Thiên Diệu Chân Nhân kéo đi chạy miết. Đến lúc mà chàng đã quen với ánh sáng, nhìn thấy rõ cảnh vật ở xung quanh, thì Thiên Diệu Chân Nhân đã kéo chàng chạy khá là xa. Trước mắt chàng lúc đó chỉ thấy núi non trùng điệp, chẳng thấy mấy gian nhà lá và rừng trúc đâu nữa. Thiên Diệu chân nhân dừng lại, bảo Kim Ngang Tiêu: "Công tử cứ theo con đường này mà đi, độ một lát thì tới một khu rừng thông. Thôi cô nương đợi công tử ở đó, công tử hãy đi mau, đừng chậm trễ." Kim Ngang Tiêu càng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Thiên Diệu chân nhân đã thôi thúc mình đi khỏi nơi này một cách vội vã như vậy. Chàng định hỏi thì Thiên Diệu chân nhân đã bỏ chàng ở đó, quay mình đi liền. Thân hình ông vun vút đi nhanh như là biến, chớp mắt đã xa hơn 10 trượng, rồi lấp sau một mỏm núi, không thấy hình bóng đâu nữa. Kim Ngang Tiêu không biết làm sao, đành ngây người đứng trông theo một lát. Sau đó chàng mới quay đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước, theo hướng Thiên Diệu chân nhân vừa chỉ cho chàng. Nhưng chỉ đi độ một trượng, Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ ra một việc, chàng đứng sững lại. Chàng nhớ đến lúc mà Ngọc Linh gặp Thiên Diệu chân nhân và cảm thấy có sự khác lạ giữa hai người. Chàng có cảm tưởng hai người muốn giấu chàng điều gì. Kim Ngang Tiêu nhớ lại lời nói của Thiên Diệu chân nhân khi ông mới gặp Ngọc Linh: "Cô nương cũng đến à?" Câu nói đó có ý nghĩa gì? Tại sao Thiên Diệu chân nhân có vẻ nóng nảy hoảng sợ, muốn hối thúc cho nàng và Ngọc Linh phải rời khỏi ngay căn nhà lá của ông? Chàng nghĩ chắc hẳn phải có người đã đến gặp Thiên Diệu chân nhân trước khi mà chàng và Ngọc Linh tới nơi. Chính vì thế mà ông vừa gặp Ngọc Linh, ông đã thốt ra câu: "Cô nương cũng đến à?" Cũng, đấy có nghĩa là trước Ngọc Linh đã có người đến. Người đó là ai? Chắc hẳn không phải là người xa lạ với Ngọc Linh và Thiên Diệu chân nhân, không muốn cho Ngọc Linh gặp mặt người đó. Thiên Diệu chân nhân là người quen biết với gia đình họ Thôi. Phải chăng người đến trước đó là Thôi Ngọc Hoàn? Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, hồi hộp vô cùng. Chàng đã si mê Ngọc Hoàn nên càng mong đó là sự thật, và càng nghĩ chàng lại càng cho là đúng. Chàng nghĩ thầm, nếu quả thật Thôi Ngọc Hoàn ở đấy, lúc này chàng ra mặt gặp nàng một cách bất ngờ, đôi mắt của chàng đã khỏi, lại sáng như xưa, chắc hẳn nàng phải mừng rỡ vô cùng. Nghĩ đến vậy, Kim Ngang Tiêu quay lại ngay, đi ngược về đường cũ để tìm đến chỗ ở của Thiên Diệu chân nhân. Chàng tự an ủi, dù không có Ngọc Hoàn, chàng cũng chẳng có gì bị thiệt hại, chỉ mất công đôi chút, còn hơn là để lỡ mất cơ hội gặp mặt nàng.